Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, chương 499, không biết lần này lại sẽ như thế nào. Bên trong phòng họp, tình huống vừa mới đạt tới trạng thái đỉnh phong. Võ chỉ qua gồng chư đạo thánh liên tiếp gặp được khinh bỉ. Cái này khiến hai người rất là khó chịu. Ngay tại chuẩn bị bộc phát thời điểm, một vị tiểu bằng hữu chạy vào, lớn tiếng la lên không xong. Cái này đem tất cả mọi người tiết tấu cũng làm rối loạn. Tổng nguyên soái nhíu mày, chuyện gì lớn tiếng ồn ào? Nơi này là trọng địa, lại có người không trải qua đồng ý liền xông tới, đơn giản gan to bằng trời. Tổng nguyên soái, việc lớn không tốt, Lao Sơn thành đại bản doanh tao ngộ địch tập, tổn thất nặng nề, Cương Bản, Cao Bang, Đỗ Lôi ba vị nguyên soái không rõ sống chết, không có bất luận cái gì hồi phục. Hồi báo người đầy mặt vẻ sợ hãi, vừa mới Lao Sơn thành nơi đó lực lượng ba động đột nhiên như là phong bạo đồng dạng bạo phát đi ra. Lực lượng tinh vân bao trùm toàn bộ hình ảnh, đây là phát sinh rất chiến đấu kịch liệt mới có thể tạo thành tình cảnh như vậy. Cái gì? Loảng xoảng một tiếng, tổng nguyên soái đứng dậy, thần sắc kinh hãi không dám tin. Đến cùng là ai dám can đảm đến Lao Sơn thành nháo sự? Mà lại kia ba vị nguyên soái cũng không tầm thường, mạnh nhất thực lực đã đạt tới đạo cảnh lục trọng, yếu nhất cũng đạo cảnh ngũ trọng. Trải qua U Thành chuyện kia về sau, liên minh tổng bộ phía đối diện phòng thành trì liền tương đối coi trọng, cho cực cao năng lực phòng ngự, lại không nghĩ rằng vẫn là ra loại chuyện này. Tổng nguyên soái, để cho ta cùng võ chỉ qua tiến đến. Chư đạo thánh nói, hắn hiện tại cần chính chứng minh. Võ chỉ qua đứng dậy, chư đạo thánh nói đúng là hắn muốn làm. Trải qua nhiều lần thất bại, đã sớm để cho hai người trong lòng rất là khó chịu. Bọn hắn phải hướng tất cả mọi người chứng minh, nhóm chúng ta thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái, tuyệt đối không phải loại kia sự tình gì cũng không làm thành phế vật. Tổng nguyên soái nhìn xem hai người, trầm tư một lát, thời gian không đợi người, nếu như còn không tranh thủ thời gian phái người tới, bên kia tình huống đến cùng như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Tốt, ta cho các ngươi một lần cơ hội, lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nhất định phải đem Lao Sơn thành kẻ cầm đầu bắt trở lại, nếu không không cách nào cùng liên minh tổng bộ bàn giao. Tổng nguyên soái nghiêm túc nói, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể lại tin tưởng một lần. Nếu như đối phương còn thất bại, như vậy cái này nồi coi như nghĩ vung, cũng phải nhìn xem liên minh quần chúng có đồng ý hay không. Còn xin tổng nguyên soái yên tâm, lần này nếu như không đem đầu sỏ hung thủ bắt trở lại, chúng ta hai người cũng tuyệt đối sẽ không trở về. Chư đạo thánh kiên định nói, trong ánh mắt lấp lóe quang mang là như vậy kiên quyết. Việc này đặt ở ai trên thân đều để người chịu không được a. Mà hắn chư đạo thánh chính là không tin cái này ta. Hắn chủ động mời chiến, không phải là vì chứng minh hắn là cỡ nào ưa thích đoạt công người, mà là muốn cho người khác biết rõ, thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái, trước mặt thất bại chỉ là đặc thù nguyên nhân mà thôi, căn bản không phải bọn hắn tự thân nguyên nhân. Thế nhưng là nhìn xem những người kia căm hận sắc mặt, căn bản cũng không quản là cái gì nguyên nhân, vẻn vẹn dùng cái này liền nhiều lần chào phúng bọn hắn. Thật sự là một đám đáng chết đồ vật, bắt không trở lại, các ngươi cũng phải trở về. Tổng nguyên soái nói, hắn thật cũng không muốn nói ra câu nói này, nhưng chẳng biết tại sao, hắn muốn nói lời nói này, có lẽ là sợ mất cả trì lẫn trài, hay là nội tâm chỗ sâu. Hắn từ đầu đến cuối cảm giác bọn hắn còn có thể thất bại. Không thể nghĩ như vậy. Tổng nguyên soái tin tưởng liên minh mạnh nhất nguyên soái, lấy bọn hắn thực lực, tuyệt đối sẽ không tiếp tục thất bại. Rất nhanh, võ chỉ qua hùng chư đạo thánh bước vào thứ nguyên,